Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 125, một hơi tại. Chính là trường thành, ngoặc kép chấm than, tổ long trong mắt cơ hồ rơi trên mặt đất, vắt ngang thái cổ hồng hoang cho đến giờ này ngày này. Hắn cái gì chưa thấy qua, sau đây càng thảm liệt chiến dịch đã từng mắt thấy, thậm chí tự mình tham dự vô số. Thế nhưng là như hôm nay quang cảnh này, tình huống này, sự kiện này, thật đúng là mẹ nhà hắn chưa thấy qua. Mắt thấy thân thể dưới đầu, hông eo phía trên bị chặt mất rồi một nửa hắc long. Hắn mặt đen lên, khóe miệng co giật mấy lần, bất đắc dĩ tới cực điểm nói. Khục, ai, trận chiến đầu tiên này, Tần Phương Dương thắng, hắn hữu tâm nói một câu, hắc long còn có thể tái chiến. Điểm này không tính là gì, móc lửng, nhưng do dự mấy do dự, tự giác nhà mình ra mặt còn chưa đủ dày, đến cùng là không có có ý tốt nói ra câu nói này. Không nói bả vai tay, ngay cả ngươi lá gan đều bị chặt một nửa, ngươi nói còn có thể tái chiến, dùng cái gì chiến, dùng tiểu cắt cắt chiến a, còn muốn điểm mặt, Thủy Phượng cười ha ha. Mặt mũi tràn đầy đều là hân hoan nhưng lại không mất thận trọng nói. Trận chiến đầu tiên, Long tộc đại biểu thượng cổ thần tộc xuất chiến, thua, nhưng tam tộc luân chiến, Long tộc thua cũng liền thua, cũng không phải là cuối cùng kết cục. Tiếp xuống do chúng ta Phượng Hoàng tộc xuất chiến, tất nhiên muốn đòi lại mặt mũi. Long tộc bị mất mặt là một chuyện, nhưng chúng ta Phượng Hoàng tộc là tuyệt sẽ không mất mặt. Không chỉ có sẽ không mất mặt, mà lại chúng ta còn muốn trợ giúp Long tộc, làm đến bọn hắn làm không được sự tình, chính là đem bọn hắn vứt bỏ mặt, chúng ta lại cướp về. Ân, đây đều là chuyện nhỏ, không đủ lời nói, không đủ lời nói. Tổ Long mặt đen như mực, trừng mắt Thủy Phượng ánh mắt, tựa như muốn một ngụm nuốt hắn đồng dạng, nhưng là hết lần này tới lần khác nói không ra cái gì. Duy chỉ có đối với Tần Phương Dương cũng không cái gì hận ý. Ngược lại còn có chút kính nể, dù sao người ta chỉ dùng của mình tính mệnh làm tiền đặt cược. Tận mệnh đánh cược một lần, thắng hắc long, trận chiến thứ hai, Thủy Phượng híp mắt lại, do ta Phượng Hoàng tộc xuất chiến, ta nhìn hay là do chúng ta Kỳ Lân tộc đến chiến. Tổ Kỳ Lân tranh nhau nói ra, trận chiến thứ hai này, căn hệ trọng đại, nhất định phải chúng ta Kỳ Lân đến. Hắn là người sáng suốt. Tần Phương Dương hiện tại tình huống rất là không ổn. Điểm này tất cả mọi người nhìn ra được. Hắn đương nhiên sẽ không nhìn không ra. Phượng Hoàng tộc tùy tiện đi lên một cái đem ra được cường giả, liền có thể đem Tần Phương Dương đánh chết tại chỗ. Có thể cứ như vậy, lớp vải lót mặt mũi đều bị Phượng Hoàng tộc kiếm lời đi. Mặc dù còn có Long tộc hạng chót, có thể Kỳ Lân tộc hay là cái gì cũng không có mò được không phải. Vậy được. Kỳ Lân tộc lên trước, Thủy Phượng cũng là đại khí, trực tiếp chắp tay nhường ra trận chiến thứ hai xuất chiến tư cách. Tam tộc bên trong, Cố Nhiên chân vạc ba phần, nhưng Kỳ Lân bộ tộc lại là tam tộc bên trong chú trọng nhất bình thản hỉ nhạc chủng tộc. Tùy tiện không dậy nổi chiến sự, sự cố mới có, đức thú chi dự. Tổ Long cùng Thủy Phượng thần thức tại giám sát ở ngoài mấy ngàn dặm động tĩnh. Vấn đề không phải rất lớn. Hợp thời, một đầu Kỳ Lân nhảy ra, tổ Kỳ Lân tại căn dặn, đối phương ý tại liều mình hộ sinh, cũng chính là một cái từ đầu đến đuôi dân liều mạng. Như vậy dân liều mạng, cổ kim hiếm thấy, nhất định phải coi chừng hắn bỏ mạng chiến thuật, làm gì chắc đó liền tốt, tuyệt đối không nên sinh nhất thời huyết khí, hành động thiếu suy nghĩ. Muốn xuất chiến mặc Kỳ Lân mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghiêm túc liên tục gật đầu. Lập tức, nhảy lên trước, Tần huynh, Mặc Y chuyên tới để thỉnh giáo. Tần huynh không hổ là nhân gian vĩ nam tử, đương thời đại trượng phu. Mặc Y bội phục, vị này Kỳ Lân, toàn thân áo đen, tướng mạo uy vũ ngay ngắn. Trong ánh mắt, tràn đầy đối với Tần Phương Dương tán thành chi sắc. Trung thần hiếu tử, lỗi lạc nam nhi, tự nhiên sinh linh sùng kính. Như Tần Phương Dương như vậy liều mình hộ sinh. Lấy hành động bằng chứng bản tâm tốt đẹp nam nhi, sớm đã chinh phục ở đây tuyệt đại đa số tam tộc bên trong người. Khai chiến trước đó, đạo một câu bội phục, tất cả đều nguồn gốc từ đáy lòng, vượt quá thực tình, quá khen. Tần Phương Dương thản nhiên nói, nếu là có một ngày, có những tộc đàn khác ý muốn diệt tuyệt Kỳ Lân tộc, ta tin tưởng Mạc Y huynh cũng sẽ cùng ta làm lựa chọn giống vậy. Dũng cảm tiến tới, không chết không thôi. Mạc Y trong mắt tinh mang lấp lóe. Tần huynh đúng là tri kỷ của ta. Chỉ tiếc mọi người phân trúc đối lập. Sau trận chiến này, chỉ sợ không cùng Tần huynh nâng cốc luận giao cơ hội. Hắn chú mục tại Tần Phương Dương ngực lâm. Ly huyết nhục, cái kia vẫn tự tại làm phá hư không nghỉ kiếm khí. Trong mắt chuyển thành vẻ tiếc hận. Tần Phương Dương trầm mặc một chút. Thản nhiên nói, chúng ta võ giả, cầu nhân đến nhân. Chiến tử xa trường, từ trước đến nay là chí cao vinh quang. Ta Tần Mỗ suốt đời sở cầu. Khi còn sống cúi đầu ngẩng đầu không thẹn. Sau khi chết an ổn an nghỉ. Thân hữu vì ta mà quang vinh. Cừu địch bởi vì ta mà tiếc. Tần Phương Dương ngừng lại một chút lại nói. Bây giờ xem ra, tựa hồ đã gần tại gang tấc. Dễ như trở bàn tay. Mạc Y tỉ mỉ nhấm nuốt mấy câu nói đó. Sắc mặt đứng đắn. Nổi lòng tôn kính, Tần huynh, tốt, mời, Tần Phương Dương dựng thẳng kiếm hành lễ, một phái trang trọng, mời, Mạc Y dẫn kiếm khom người. Sau đó, hai người gần như đồng thời xuất kích, nhưng mà trận chiến này thảm liệt trình độ, vẫn là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Mạc Y hoàn toàn chính xác không có khinh địch, từ đầu đến cuối đều bảo trì làm gì chắc đó kỹ chiến thuật chiến lược. Từ đầu tới đuôi đều không có cho Tần Phương Dương bất luận cái gì lấy mạng đổi mạng cơ hội. Nhưng hắn không biết phải là, đây cũng là Tần Phương Dương chân thực dụng ý chỗ. Trận chiến đầu tiên, vừa lên đến liền lấy tàn khốc nhất cực đoan nhất lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Lấy được thắng lợi, tiến tới để tam tộc trên dưới sinh ra ảo giác. Ngộ phán Tần Phương Dương dự định lấy lại thủ đoạn này. Liên hạ ba thành. Đọ sức một cái may mắn, thật tình không biết Tần Phương Dương chân chính trọng điểm, nhưng thật ra là trận chiến thứ hai, lợi dụng đối phương né tránh chính mình cực đoan chiến pháp tâm lý. Đem làm gì chắc đó trạng thái tiếp tục kéo dài, mức độ lớn nhất tranh thủ thời gian, chiến sự xác thực như Tần Phương Dương sở liệu, thời gian bị hắn tranh thủ đến, nhưng hắn cho nên trả ra đại giới sự khốc liệt, xác thực khó có thể tưởng tượng. Vượt qua ở đây tưởng tượng của mọi người, luận đến tu vi thật sự, trước đó xuất chiến Hắc Long đều muốn ở trên Tần Phương Dương. Mạc Y so với Hắc Long còn muốn càng hơn một bậc, so với Tần Phương Dương mạnh hơn tự nhiên là không chỉ một bậc. Càng không nói đến Tần Phương Dương hiện tại chính là sau đại chiến. Trọng thương gia thân, Hắc Long kiếm khí tựa như ròi bám trong xương một mực tại Tần Phương Dương nơi ngực tàn phá bừa. Bãi, Tần Phương Dương thương thế, có thể nói một bên chiến đấu, một bên tiếp tục tăng thêm, như bọn hắn cao thủ bực này giao chiến, trong nháy mắt chớp mắt chính là trăm ngàn chiêu đã qua. Tất cả mọi người là lấy nhanh đánh nhanh, hơi dính tức đi, tuyệt không ham chiến, đinh đinh đương đương binh khí giao kích tiếng vang, dày đặc đến so cuồng bạo nhất mưa to còn muốn dày đặc hơn nhiều. Tần Phương Dương không rên một tiếng, mà Mạc Y lại là từng tiếng giống to, liên tiếp mở lời thổ khí, như là khai chiến không đến một phút đồng hồ. Tần Phương Dương liền đã rơi xuống tuyệt đối hạ phong, về phần kiệt lực duy trì, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một đường. Hắn tuy có tử chiến chi tâm, trước mắt chiến đấu không khí phong cách cũng như ước nguyện của hắn, nhưng lại như thế nào hữu tâm giết tặc. Cuối cùng cũng có cực hạn, trạng thái thân thể tại lồng ngực kia đạo kiếm khí kia tàn phá bừa bãi phía dưới. Không ngừng mà trượt, Mạc Y trường kiếm như gió. Tá lấy Kỳ Lân bộ tộc thiên phú thủy hỏa chi lực xuất quỷ nhập thần xuất hiện Tần Phương Dương bốn bề. Tần Phương Dương chỉ có thể đừng động không ngừng thụ thương. Không ngừng thụ thương, trên đầu, trên mặt, bả vai, cánh tay, lồng ngực, bụng dưới, đùi. Phía sau lưng, từng đạo vết thương, lít nhà lít nhít xuất hiện ở trên người hắn. Đây là Mạc Y chưa từng tham công nóng nảy tiến. nếu là nhiều hơn hướng bộ vị yếu hại ra tay, Tần Phương Dương chỉ có bị thương càng nhiều càng nặng phần. Nhưng như thế dày đặc thương thế tích lũy lại đến, đồng dạng khó mà phụ tải. Có thể mình đầy thương tích Tần Phương Dương từ đầu đến cuối không rên một tiếng. Liền hô một tiếng kêu rên, đều không có phát ra qua. Cho dù máu tươi như chú, từ trên người hắn không ngừng mà chảy xuôi, như cũ bình tĩnh xuất kiếm, kiệt lực quần nhau, để tự thân từ đầu đến cuối duy trì tại còn có thể ủng hộ trạng thái. Trên người hắn có bổ thiên thạch, mặc dù không cách nào át ngăn cái kia hắc long kiếm khí tại thể nội tiếp tục phá hư. Nhưng đối với những khác thương thế, lại có thể tạo được tương đương liệu phục tác dụng, chỉ có bị thương bắt đầu khó mà né tránh. Máu tươi từ đầu đến cuối như là tinh tế huyết tiễn một chút vẩy ra. Thụ thương thực sự quá nhiều. Thụ thương thực sự quá nhanh. Như vậy tới về sau, huyết dịch đã biến thành dán tại trên thân chảy xuôi. Bởi vì nhiều như vậy vết thương, khiến cho đến trong cơ thể hắn máu tươi đã gần như chảy khô chảy hết. Nhưng hắn như cũ bình tĩnh tỉnh táo. Một đôi mắt như là tinh thần đồng dạng, từ đầu đến cuối tại rạng rỡ phát sáng, từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ, cho dù thân ở ức vạn địch nhân vây quanh phía dưới, cho dù đã chiến đến dầu hết đèn tắt, nhưng thủy chung chưa từng thốt một tiếng. Thời gian từng giờ trôi qua, quan chiến tam tộc thần thú ngay từ đầu còn có người chỉ trỏ, nhưng đã đến hiện tại, đã vạn chúng lặng ngắt như tờ, nhìn xem cái này toàn thân đẫm máu, máu tươi đã chảy hết. Y nguyên tỉnh táo chiến đấu, kiệt lực người xuất kiếm loại, trong ánh mắt đều là ngưng trọng, kính trọng, độc thân đối với ức vạn địch nhân, thủ hộ phía dưới thành thị mấy trăm triệu dân chúng, mệnh đã thở hơi cuối cùng, máu đã chảy khô, lại như cũ chết không đình chiến, chưa bao giờ bất luận cái gì một khác, như vậy rõ ràng nhận biết anh hùng, hai chữ này. Thủy Phượng hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: Tần Phương Dương, trận chiến thứ hai này, người thua, chớ có lại vùng vẫy. Tần Phương Dương mím môi, không nói một lời, kiếm trong tay lại như là gió táp mưa rào, lại thủ hiện phản công chi tướng, làm cho trong lòng có kiêng kỵ Mặc Y liên tục né tránh. Nhưng cái này nỗ lực động tác, lại làm cho nhiều đã thu nhỏ miệng lại vết thương lại lần nữa băng liệt. Chỉ là trong vết thương nhưng không có càng nhiều máu tươi chảy xuôi. Rõ ràng, Tần Phương Dương thể nội máu tươi là thật chỗ dư không có mấy. Thủy Phượng hít một hơi thật sâu, trong mắt đều là vẻ kính nể, nói: Tần Phương Dương, người đã hết sức, đã vì phía sau ngươi tinh hồn dân chúng làm được đủ nhiều. Cái gọi là liều mình hộ sinh, nói chung cũng liền không gì hơn cái này, lại nỗ lực chống đỡ xuống dưới, người cũng chỉ có thần hồn câu diệt một đường. Tại sao phải khổ như vậy? Chúng ta kính nể ngươi là một đầu hảo hán, lưu một con đường sống cho ngươi đi. Chỉ cần ngươi một câu nhận thua, trận chiến này liền có thể kết thúc. Tần Phương Dương rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn rất là yếu ớt, chỉ vì cổ họng của hắn bên trên vừa mới nhiều hai đạo kiếm thương, ngay tại giò dỉ đổ máu. Đó là vừa rồi nỗ lực phản công, khiến cho với bản thân phòng hộ xuất hiện càng nhiều sơ hở kết quả. Nếu không có né tránh thỏa đáng, lúc này đã là một kiếm đứt cổ. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói: là các ngươi nói ba trận chiến thắng bại, nhưng Tần Mỗ nhưng chưa bao giờ nói qua. Thủy Phượng sững sờ, không dám không thể tin nói: người nói cái gì? Tần Mỗ tại khai chiến trước đó cũng đã nói, ai có thể giết Tần Mỗ, ai là tam tộc mạnh nhất. Tại sắp rút kiếm thời điểm, đã từng đã nói trước, hỏi qua chư vị, ta trước khi chết, thượng kinh không việc gì hay không? Ta Tần Phương Dương nói rõ ràng, ta liều chính là sinh tử, chưa từng là thắng bại. Tần Phương Dương thanh âm nhàn nhạt, tại hư không chấn động, nhận thua hai chữ, bật thốt lên liền thành, dễ dàng đến cực điểm, cũng không có khả năng xuất từ Tần Mỗ trong miệng. Chư vị, muốn tấn công thượng kinh, cần tuân theo lời hứa của các ngươi. Tần Phương Dương khàn giọng cười to, ta trước khi chết, thượng kinh không việc gì. Nhưng có một hơi tại, Tần Mỗ một người, chính là trường thành.